Huyết trùng tiên khung, chương 84, một đan kinh thiên, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch Red, Yến Thập Tam ở một bên giải thích chỉ thấy tiên hỏa bắt đầu hòa tan, bắt đầu luyện hóa vô căn thủy. Thang Nhàn không dám có chút sơ sót nào, liền đem từng dược liệu đầu nhập vào bên trong đan đỉnh, một bên ném một bên hô lên. Không thanh ngàn năm, xích yến thảo ngàn năm, tử vân đằng ngàn năm, nam liên biện ngàn năm. Bổ khí đan, ngoại trừ giống bồi nguyên đan cần một phần cự linh chân huyết làm thuốc dẫn ra, thì còn cần chủ dược cùng phụ dược. Chủ dược cầu long thụ hành, huyết san hô, phụ dược không thanh, xích yến thảo tử vân đằng, nam liên biển. Bất luận là bổ khí đan hay là bồi nguyên đan, thì phối phương của các đại môn phái đều giống nhau. Khác với bổ khí đan sơ cấp thì thuốc dẫn bổ khí đan trung cấp cần chủ dược, phụ dược đều có dược linh 1.000 năm. Thủ pháp của Yến Thập Tam liên tiếp hạ xuống để Bạch trưởng lão cùng Diệp lão thấy hoa cả mắt như có như không. Diệp lão sau khi nhìn thấy thủ pháp luyện đan của Yến Thập Tam thì chấn kinh không thôi, bởi vì thủ pháp luyện đan của Yến Thập Tam có thể nói là phá vỡ thường thức của hắn. Coi như đã nhìn qua Yến Thập Tam luyện đan thì sau khi Bạch trưởng lão nhìn thấy thủ pháp mới của Yến Thập Tam, hắn lại tiếp tục giật mình, cuối cùng, Bạch trưởng lão cũng chết lặng. Yến Thập Tam quả là yêu nghiệt không thể yêu nghiệt hơn, hắn đã bắt đầu tiếp nhận sự thật này. Đối với thủ pháp luyện đan, thì cho dù Bạch trưởng lão cùng Diệp lão không có hỏi, Yến Thập Tam cũng giải thích cho bọn hắn nghe, hắn đây là cố ý đem cổ thuật luyện đan truyền về Vãn Vân Tông. Điều này khiến Bạch trưởng lão cùng Diệp lão cảm kích không thôi, phải biết bất kỳ một luyện đan sư nào đối với thủ pháp của bản thân là quý trọng vô cùng, đừng nói là người khác thì cho dù đồ đệ mình cũng cần phải trải qua khảo nghiệm. Hiện tại Yến Thập Tam vậy mà giảng giải thủ pháp luyện đan của mình cho bọn hắn, có thể nói là rất vô tư. Mờ, cuối cùng Yến Thập Tam hét lớn một tiếng, khai lò lên đan, một mạch mà thành, đem tất cả bổ khí đan hút vào bên trong bảo bình, thành đan, Yến Thập Tam thở ra một hơi. Diệp lão cùng Bạch trưởng lão cũng như chút được gánh nặng, một lò đan dược này, đã để bọn hắn tiếp thu được rất nhiều kiến thức. Cuối cùng hắn khẽ đếm số lượng bổ khí đan trung cấp thì ra lò chỉ có 96 khỏa, 9 biến có 12 khỏa, 8 biến chiếm đại bộ phận, một số nhỏ là 7 biến. Ai, thật không ngờ, lần này cự linh chân huyết có hơn 5.000 năm thọ nguyên thế mà vẫn không yếu đi, biết thì mình đem nó khống chế mạnh thêm là được. Yến Thập Tam cảm thấy không hề cao hứng. Theo đạo lý mà nói, bồi nguyên đan sơ cấp hắn có thể luyện ra đại bộ phận là cửu biến, bổ khí đan trung cấp lại càng dễ, nhưng, lần này Yến Thập Tam vẫn là thất thủ. Một lần thất bại nhớ đời. Yến Thập Tam đối với kết quả như vậy rất không hài lòng, hắn vẫn thực là coi thường 5.000 năm cự linh chân huyết, không nghĩ tới nó có thể chịu lửa như thế. Yến Thập Tam nói như vậy, khiến cho Bạch trưởng lão cùng Diệp lão lập tức im lặng, Diệp lão có một loại cảm giác thất bại, một lò bổ khí đan trung cấp, có thể đạt đến 9 biến, nói chi dù chỉ có một viên cửu biến, hắn cũng dám tự xưng là đệ nhất luyện đan sư Đông Cương. Thiên hạ tứ phương mặc dù nhiều luyện đan đại tông sư, nhưng có thể đem cự linh đan trung cấp luyện ra 9 biến tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể luyện đến 7 biến, thì có thể dám xưng đại sư 8 biến là cự phách tông sư. Cự linh đan trung cấp thì dược liệu có hạn chế, luyện đến 7 biến đã là vô cùng khó khăn, mà 7-8 biến thì chỉ có tu sĩ mệnh thổ cảnh phục dụng, cho nên ở cảnh giới này cự linh đan vô cùng chân quý, tuyệt đại đa số tu sĩ cảnh giới này chỉ có thể phục dụng 6 biến. Đối với tu sĩ cảnh giới này mà nói có còn hơn không? Cho nên, chính là bởi vì nguyên nhân này, tạo ra rất nhiều ngăn trở, rất nhiều đệ tử các môn phái khi đạt đến cảnh giới này thì rất khó để có thể tiến lên thêm một bước nữa. Cự linh đan trung cấp 8 biến, đối với mệnh thổ cảnh mà nói, là vô cùng chân quý. Trên thực tế, đừng nói là 8 biến, chỉ cần 7 biến thôi thì đối với bất luận môn phái nào cũng rất là chân quý. Mặc dù nói cự linh đan trung cấp nhất định phải luyện đến 3 biến trở lên, nếu như không có thực lực luyện đến 3 biến trở lên, đó chính là lãng phí vật liệu. Cự linh đan trung cấp nhất định phải luyện đến 3 biến trở lên, nhưng kể cả vậy thì các luyện đan sư các đại môn phái đa số cũng chỉ là có thể luyện đến 5 biến, người có thể luyện đến 7 biến ít càng thêm ít. Hiện tại Yến Thập Tam không chỉ luyện đến 9 biến, mà đa số phần lớn bổ khí đan còn là 8 biến, một lò bổ khí đan như thế, đừng bảo là đa số luyện đan sư, có cho là luyện đan sư đỉnh tiêm thiên hạ tứ phương cũng không thể luyện đến trình độ như này. Diệp lão là đồ đệ của Chu Quảng Văn, hắn cũng không có trình độ luyện đến mức này, 9 biến, đối với hắn mà nói hoàn toàn không có khả năng, không phải công lực luyện đan của hắn không đủ, mà là bị tuổi thọ dược liệu hạn chế, đối với Diệp lão mà nói 8 biến đã là cực hạn, và lại, bên trong lò cự linh đan 8 biến cũng sẽ không vượt qua 10 cái, chỉ sợ đa số đều là 6 biến. Nhưng mà hiện tại Yến Thập Tam không chỉ là luyện đến 9 biến, hơn nữa tuyệt đại bộ phận là 8 biến, 7 biến ít càng thêm ít, một lò bổ khí đan trung cấp như thế, cho dù bất kỳ môn phái nào cũng đều để luyện đan đại sư như bọn hắn hay là thiên tài luyện đan cũng ảm đạm phai mờ. Mà đả kích hơn là tiểu tử này vậy mà còn nói, đây là một tác phẩm thất bại. Có thể nói ra từ gây đả kích như vậy cũng chỉ có yêu nghiệt mới có thể làm được. Thập Tam nha, ta cảm thấy là nên đi tìm một sợi mì mà treo cổ tự sát cho rồi. Diệp lão bất lực nói. Yến Thập Tam nghe được Diệp lão nói như thế, không khỏi cười nói ra. Diệp lão không nên làm như thế, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ta đối với mình có lòng tin, mà không phải cuồng vọng tự đại. Hắn nghiêm túc nhìn qua Diệp lão. Diệp lão chỉ có thể là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, yêu nghiệt cuối cùng vẫn là yêu nghiệt, không phải loại người bình thường có thể sánh được. Mà Bạch trưởng lão đã bị đả kích nhiều giết quen, nên cảm thấy không quan trọng. Ngay cả sư phụ của hắn danh xưng là luyện đan đại sư đứng nhất Vãn Vân Tông cũng bị đả kích, hắn thân là đồ đệ, đã đối với loại đả kích này miễn dịch. Xem ra ta là cần số lượng lớn hỏa trùng 4, 5 biến mới được. Yến Thập Tam cảm thấy tiên hỏa còn chưa đủ uy lực cường đại như cự linh chân huyết, luyện hóa vẫn không được tâm như ý muốn. Nếu như tiên hỏa hắn đủ uy lực thì một lò bổ khí đan trung cấp chắc chắn sẽ không xảy ra sai lầm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử ngươi dã tâm cũng thật không nhỏ nha, tiểu bạch chỉ ôn dưỡng mấy loại hỏa trùng 6 biến mà thôi, đại hỏa của ta cũng là 6 biến, ta cũng đã tốn không ít công phu, mới từ địa phương rất là nguy hiểm lấy được một phần hỏa trùng 7 biến, đã là đồ tốt, vô cùng chân quý, hiện tại tiểu tử ngươi vậy mà muốn số lượng lớn hỏa trùng 4, 5 biến. Diệp lão vừa cười vừa nói. Hỏa trùng có tất cả 9 biến, hỏa trùng biến thấp thì có rất nhiều, nhưng hỏa trùng từ 5 biến trở lên liền vô cùng chân quý, luyện đan sư có thể có hỏa trùng 5 biến đã là rất tốt, 6 biến liền càng thêm khó khăn, 7 biến thì cũng không cần phải nói, Diệp lão đã là nguyên lão, hắn cũng chỉ có một phần hỏa trùng 7 biến mà thôi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, cũng không còn cách nào khác, hỏa trùng của ta có chút đặc biệt cho nên cần một lượng lớn hỏa trùng. Hiện tại, hắn nhất định phải có được càng nhiều hỏa trùng 4, 5 biến mới được, nếu như 5 biến tìm không thấy, chỉ có thể lùi lại mà tìm 4 biến. Ta ngược lại biết có một môn phái chuyên mua bán hỏa trùng, đến lúc đó ta sẽ nói cho tông chủ một chút, kêu người thu mua một chút hỏa trùng cho ngươi. Bất quá, ngươi cũng phải cần chuẩn bị tâm lý, hỏa trùng lục biến, có lẽ vẫn còn mua được dù cho, giá cả có chút cao, nhưng vẫn có người nguyện ý bán. Nhưng mà hỏa trùng 7 biến, cho dù ngươi có ra cái giá trên trời, cũng khó mà mua được. Loại đồ vật này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ít càng thêm ít, một khi thật sự có người đem ra bán, thì cũng kinh động luyện đan sư thiên hạ tranh mua. Diệp lão nói với Yến Thập Tam, điểm này Yến Thập Tam cũng hiểu, hỏa trùng từ 5 biến trở lên thì vô cùng chân quý, hỏa trùng lục biến thì tất cả luyện đan sư trưởng lão cấp cao đều muốn đoạt lấy, 7 biến thì bất kỳ luyện đan đại sư, luyện đan tông sư nào cũng muốn bỏ ra số tiền lớn để đạt được. Sau đó, Bạch lão cùng Diệp trưởng lão đều hướng Yến Thập Tam thỉnh giáo một chút vấn đề bọn hắn vẫn không rõ, Bạch lão sau khi thấy qua thủ pháp luyện đan của Yến Thập Tam thì hắn hoàn toàn chịu phục, cũng không thèm để ý mặt mũi trưởng bối, khiêm tốn hướng Yến Thập Tam thỉnh giáo. Yến Thập Tam cũng không có keo kiệt, đem thủ pháp cổ thuật luyện đan đại vũ môn truyền thụ cho bọn hắn, đương nhiên, muốn Bạch lão cùng Diệp trưởng lão hoàn toàn học được cổ thuật luyện đan của đại vũ môn thì cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Thang Nhàn cũng không có nhàn rỗi, thấy ba người Yến Thập Tam luận đan đảo, hắn liền rời đi, hắn vội vàng thu xếp các loại dược liệu cho Yến Thập Tam. Hiện tại, Thang Nhàn đem công việc của mình giao cho phụ tá quản lý. Còn hắn thì có trách nhiệm phục vụ Yến Thập Tam, tông chủ cũng có mệnh lệnh, chuyện của Yến Thập Tam, bất luận là cần nhân thủ hay là vật tư, đều được ưu tiên vô điều kiện. Một vị đường chủ đi phục vụ đệ tử đời thứ ba, người ở bên ngoài mà thấy, thì thật là không thể tưởng tượng nổi, nhưng, Thang Nhàn cũng hiểu được, đi theo bên người Yến Thập Tam thì lợi ích của hắn còn cao hơn. Sau một hồi trò chuyện, cuối cùng Diệp lão nói với Yến Thập Tam. Thập Tam nha, ngươi không đi đan đạo thật là đáng tiếc mà. Yến Thập Tam cười cười, bình tĩnh nói ra. Đan đạo đối với ta mà nói, chỉ là một việc phụ. Tu đạo mới chính là chân chính vương đạo. Đại đạo đi lên coi như luyện đan sư nghịch thiên thế nào, cũng không bằng đạo tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai sư đồ Diệp lão cũng không khỏi cười khổ một cái, một chức nghiệp phụ, vậy mà còn chuyên nghiệp hơn cả những luyện đan đại tông sư khác, đây không phải là đang đánh mặt người ta sao? Bất quá, không thể không thừa nhận tiểu tử này thật là quá yêu nghiệt. Diệp lão cười nói ra, tiểu tử ngươi ngược lại dã tâm không nhỏ nha, còn muốn hướng tới đạo tổ. Hy vọng ngươi thật có thể được như vậy, coi như không được thì cũng coi như là bản thân đang nằm mơ thôi. lão nhân gia ông ta cũng không đi đà kích Yến Thập Tam. Đạo tổ là cực điểm của đạo, truyền thuyết nói rằng, đạo tổ chỉ cách tiên nhân nửa bước. Vạn cổ đến nay cũng có rất nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng vẫn không thể thành tựu đạo tổ, vẫn lạc trên con đường tới đạo tổ. Đạo căn Yến Thập Tam, thiên phú đều thuộc hàng phế vật, muốn trở thành đạo tổ thì nhiều người nghe được sẽ nói chẳng khác gì ngươi nói si nói mộng. Đi, ta dẫn ngươi đi đến chỗ này nhìn một chút. Diệp lão cuối cùng vỗ vỗ bả vai Yến Thập Tam bả vai, mang Yến Thập Tam rời đi. Mà Bạch trưởng lão thì trở về động phủ của mình, lần này xem luyện đan thu hoạch cực lớn, hắn nhất định phải trở về tổng kết lại một phen, trải nghiệm tâm đắc chuyện này đối với hắn có rất nhiều chỗ tốt, để thuật luyện đan của hắn lại tiến lên một bước lớn. Cách chương.